Lúc hỏi về hai vợ chồng người Khoa kia, nhà tôi bảo lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net